Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 258, hống động non sông. Phần mộ của ta, đùa gì thế? Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn từ trong lôi vực vượt qua đi ra. Hắn không có tùy tiện hiện thân, mà là ẩn núp ở trong hư không, quan sát bốn phía. Không biết có hay không mai phục tại bốn phía, nơi này vây xem một vài người, đều là đang bàn luận. Bọn họ không nhịn được thở dài, hồi tưởng lại mấy tháng trước Bắc Đẩu Thiên Kiêu, đều líu lưỡi, vì Tô Viêm cảm thấy tiếc hận, như vậy chết đi quá không đáng. Rốt cuộc đây là thuộc về chết trẻ, Tô Viêm còn chưa trưởng thành lên, ngay ở Tô Viêm lắng nghe thời khắc, nghe được phần mộ. Hai chữ, thời khắc, mặt của hắn đen kịt lại. Ai cho ta lập xuống phần mộ? Ánh mắt của hắn rơi vào một cái phá nát phần mộ trên. Nội tâm không còn gì để nói. Có người cho hắn lập xuống một cái tiểu mộ phần. Đây là người nào cho ta lập xuống phần mộ? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Hắn từ trong hư không hiển hóa ra ngoài. Đứng ở tiểu phần bên cạnh. Dò xét sụp nứt tiểu phần, phi thường phiền muộn, lập tức Tô Viêm nghe được chu vi tiếng bàn luận, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Này tính là gì? Cùng Tô Viêm có quan hệ người, hiện tại đều bị nhằm vào, liền tiểu Long Vương đều kém chút bị Tiết Quan cho đánh giết. Có thể thấy được Tiết Quan đối với hắn em ruột sủng ái trình độ. Vậy cũng là tiểu Long Vương a. Ha ha. Tinh không vương thú đều thảm bại. Ở Bắc Đầu Kinh các thời điểm nó liên thủ với Tô Viêm cướp đi bá thể thuật. Không thể không nói Tiết Quan độ mạnh. Tinh không vương thú cùng Tiểu Long Vương đều là chòm sao Bắc Đầu Thiên Kiêu. Đáng tiếc a, cũng không ngăn nổi Tiết Quan vô thượng thủ đoạn. Vực ngoại Thiên Kiêu đều liên tiếp bị hắn đánh bại. Hắn vô địch uy thế. Quả nhiên là thế không thể đỡ nha. Đúng nha, quán quân tên, dùng để hình dung Tiết Quan quá thỏa đáng bất quá. Tiết Quan uy thế càng ngày càng kinh người. Rốt cuộc hắn chưa từng có một lần bại trận. Đây chính là đồng đại chí tôn phong thái. Hiện tại liền một nhóm vực ngoại thiên kiêu đều không địch lại. Này đầy đủ nói rõ tương lai Tiết Quan. Có tư cách cùng vực ngoại chí tôn tranh bá. Đi lên một cái ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng chí tôn con đường. Bước lên tinh không, tranh bá thiên hạ, đây là cỡ nào thành tựu? Suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Những này không tính là gì. Có người nói Tô Viêm năm đó từ Man Hoang Sơn xuống. Còn có một người cùng Tô Viêm quan hệ không ít. Người này gọi gì ta còn thật không biết. Bất quá người khác xuất hiện ở Bắc Đầu Tinh, tao ngộ Tiết gia săn bắn, còn có chuyện như vậy, xem ra Tiết gia thật là tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc a, chém xuống tất cả cùng Tô Viêm có quan hệ nhân vật. Tiểu tử, cái gì gọi là tàn nhẫn? Đột nhiên, đến rồi một đám khí tức hung mãnh tu sĩ, thần thái ngạo mạn. Một cô gái nhìn chằm chằm nói chuyện thanh niên quát lớn nói. Được làm vua thua làm giặc. Từ xưa thông lý, hắn Tô Viêm không được. Chết ở trừng phạt trên đường. Quái được ai? Muốn trách? Ha ha, thì trách hắn vô tri. Là cái phế vật. Người xung quanh câm như hến. Tiết ra đến rồi mười mấy cái tu sĩ. Khí tức cường đại. Đầu lĩnh có tu sĩ pháp tướng cảnh. Có người ở trong lòng cười nhạt, nếu là Tô Viêm còn sống sót, phỏng chừng một cái tát đều có thể đập chết cái này nói hắn vô chi tiết ra nữ nhân. Hiện tại bởi vì Bắc Đầu Tinh xuất hiện, do đó dẫn đến chòm sao Bắc Đầu thế hệ tuổi trẻ. Rất nhiều bước vào pháp tướng cảnh, nhưng mà tiết ra gốc gác tăng vọt chính là nhanh nhất. Rốt cuộc Tiết Quan được đại năng truyền thừa. Có cường giả chắc chắn tương lai Tiết gia sẽ nhất phi trùng thiên. Còn có ngươi, Tiết Phi Lâm sắc mặt âm lãnh. Đây là một cô gái. Thái độ lại phi thường ác liệt. chỉ vào đứng ở nát phần bên cạnh Tô Viêm, phẫn nộ quát, đứng ở chỗ này làm gì? Có muốn hay không ta đem nát phần một lần nữa chất lên thành đống, đưa người nhốt ở bên trong an hưởng tuổi già nha. Tiết ra người sắc mặt khó coi, bởi vì cái ngôi mộ này xuất hiện, để Tiết gia tộc người nổi giận đùng đùng. Cũng không lâu lắm liền có Tiết gia tu sĩ đuổi tới, đem cái ngôi mộ này cho đập nát. Đây là muốn cho Tô Viêm chết không nhắm mắt, được làm vua thua làm giặc. Từ xưa thông lý, Tô Viêm ngửa đầu, nhìn úy bầu trời màu lam. Hắn ở trong lòng nỉ non, trong con mắt hắn cũng lan tràn một tia lạnh lẽo sát quang. Ta ở nói chuyện cùng ngươi, vì sao không đáp? Tiết Phi Lâm sắc mặt chậm rãi khó coi xuống, gằn giọng nói, ta xem ngươi cũng nghĩ ở bên trong ngủ một giấc. Ngươi đến, đem hắn bắt lại cho ta. Ta cũng muốn xem thử xem, có thể hay không lại là Tô Viêm một ít rác rưởi bằng hữu. Tiết gia tu sĩ áp sát, Tiết Phi Lâm là vừa bước vào pháp tướng cảnh tu sĩ. Ở Tiết gia địa vị không nhỏ, bọn họ từ nghe theo Tiết Phi Lâm sai khiến, toàn bộ Tiết gia trừ bỏ Tiết Quan, ta xem đều là rác rưởi. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, hai mắt nhìn phía Tiết Phi Lâm bọn họ, ngữ khí lành lạnh mở miệng, các ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ đến như thế. Thứ hỗn trướng, ngươi thực sự là ăn gan báo, dám đối với ta nói ra những lời này đi ra, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Tiết Phi Lâm sắc mặt chớp mắt khó coi, chỉ vào Tô Viêm phẫn nộ quát, lập tức đem hắn bắt, chết sống chớ luận, không, trấn áp hắn, ta trước tiên xé nát miệng của hắn, nhanh đi. Mười mấy cái tu sĩ ép tới, nhằm phía Tô Viêm, đều là nổi giận. Tô Viêm lời nói những người này rất khó chịu đựng, trong con ngươi lan tràn dữ tợn sát quang, dồn dập giết hướng Tô Viêm. Người vây xem tâm kinh, không biết người này là ai, lại dám đối với Tiết gia nhân mã như thế ngôn ngữ. Chẳng lẽ không biết Tiết Quan giết ra đến uy thế? Toàn bộ Bắc Đẩu Tinh hội tụ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, ai cùng so tài nha? Một đám rác rưởi, ta đều chẳng muốn động thủ. Ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Tô Viêm lồng ngực chập trùng thời khắc, khắp nơi nổ vang, phát ra vang lớn, hắn dường như một tòa thần lô đang thiêu đốt, rừng rực ngập trời, hắn tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, thần uy lẫm lẫm, ngửa mặt lên trời thét dài thời khắc, thiên địa đều run, quần sơn đổ nát, làm sao có khả năng? Người vây xem sợ hãi, như là nhìn thấy một tôn thần lô đang thiêu đốt, tinh huyết quá dồi dào cùng đáng sợ, quả thực có ngập trời chi thế vụt lên từ mặt đất. Lẽ nào đây là một vị vực ngoại thiên kiêu hay sao? Oanh, Tô Viêm uy thế kinh thiên địa, hắn động cũng không từng động, trong cơ thể dập dờn mà ra tinh huyết chùm sáng, xuyên thể mà ra, quá mức kinh thế, như là phát sinh động đất, để phương viên này mấy dặm đều muốn lún xuống. Cút, Tô Viêm gào thét, hống động non sông, miệng phun gợn sóng màu vàng, như là hóa thành từng đường chớp giật, bổ về phía tứ phương đánh tới tu sĩ. Ầm ầm ầm, đầy trời đều là máu loãng. Tô Viêm dường như đại ma vương ở đây gào thét, một cái tiếp một cái Tiết gia tu sĩ bị hống chết ở giữa trời, nổ thành một mảnh cho tàn. A, liền thần thông cảnh cửu trọng thiên tu sĩ đều hoảng sợ, trái tim đều vỡ vụn. Tô Viêm tiếng gào như là sấm sét rơi xuống đất, như là lũ quét quá cảnh, để thiên địa nổ vang, trên không đám mây đều vỡ vụn rồi. Cửu trọng thiên tu sĩ đều sụp ra, bị Tô Viêm sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Vây xem tu sĩ lỗ tai đều muốn điếc, bọn họ ngơ ngác, thất sắc, bàn chân phát lạnh, đây là cỡ nào anh kiệt? Thậm chí, vừa nãy tiếng gào có thể cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng là Tô Viêm tiếng gào lại làm cho bọn họ muốn nát tan. đây là cỡ nào bá tuyệt tư thái cùng phong thái. Ngươi, ngươi, Tiết Phi Lâm run như cầy sấy, trên mặt ương ngạnh thần thái không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một vệt hoảng sợ. Nàng run lẩy bẩy, quay đầu liền chạy, ầm ầm, thiên địa nổ vang, kinh thế thần lực quét sạch trời cao. Tô Viêm cất bước đi tới, một bước tiếp một bước, để hư ương này đều đi theo rung động. Tầng tầng hư không lực lượng bị xoay chuyển, đan dệt rườm rà quy tắc mật văn. Tùy ý Tiết Phi Lâm tốc độ nhanh hơn nữa, nàng cũng trốn không thoát. Nói chuẩn xác, trốn không thoát phương viên này một trượng. Xúc địa thành thốn, người xung quanh ồ lên một mảnh. Đây là xúc địa thành thốn tu hành đến cao thâm mức độ thể hiện. Nếu là ở đáng sợ một ít, Tô Viêm đạp bước thời khắc, đem hư không đè ép đến một tấc, mạnh mẽ đem tu sĩ đè ép đến chết. Tô Viêm, ngươi là Tô Viêm, ngươi còn sống sót. Tiết Phi Lâm hoảng sợ nổi lên cả người nổi da gà. Nàng kém chút bại liệt trên đất, làm sao đều không sẽ nghĩ tới Tô Viêm còn sống sót. Thậm chí hắn so với mấy tháng trước mạnh một đoạn dài. Trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, có ngập trời chi thế. Hắn thể như thần lô, rừng rực thiêu đốt, làm tự thân lan tràn đi ra tinh huyết lực lượng, cũng làm cho bốn phía người vây xem ngơ ngác. Trong cơ thể khí huyết có khô héo xu thế, cũng bị Tô Viêm bị hỏa táng. Thật là đáng sợ thân xác. Tô Viêm thân xác cũng thật đáng sợ. Hắn tuyệt đối bước vào pháp tướng cảnh. Trời ạ, tốc độ tu luyện của hắn cũng quá biến thái. Lúc này mới một năm này, dĩ nhiên tăng vọt đến pháp tướng cảnh. Hắn đến cùng là làm sao tu hành? Một năm từ thần thông cảnh tăng vọt đến pháp tướng cảnh. Cho dù là Tô Viêm nắm giữ 10.000 cân thiên tinh thạch, điều này cũng khó như lên trời nha. Một năm này hắn không biết trải qua bao nhiêu hiểm ác, sinh tử nguy hiểm, vẫn ở để mạng lại đọ sức. Tô Viêm, ngươi muốn làm gì? Tiết Phi Lâm thét to, bộ tộc ta quán quân trên đời, ai cùng so tài, ngươi không muốn sai lầm. Ầm ầm, trong thiên địa hồi tưởng nổ vang, như trống trời gõ vang, nặng nề lôi âm cuồn cuộn. Tô Viêm mỗi một lần cất bước đều lộ ra khủng bố khí thế, như là một tôn man long ở đây hoành hành. Mỗi một bước chấn rơi trên mặt đất nứt ra khe lớn. Đây là cỡ nào kinh thế thân xác, dường như cự hung ở đây đạp bước. A, Tiết Phi Lâm đau đến không muốn sống. Tô Viêm mỗi một bước bước ra đi, đều có bao phủ trời cao thần năng cuồn cuộn mà đến, làm cho nàng cả người run rẩy. Thân xác sắp nứt, trái tim rên rỉ, nàng khạc huyết, vô cùng thê thảm, nói, bằng hữu ta người ở nơi nào? Tô Viêm đặt câu hỏi, âm thanh lớn lao kinh thế, như là chuông lớn gõ vang, ở trong tai nàng nổ vang, để Tiết Phi Lâm kinh hoàng, cả người phát run, vô pháp chống đối Tô Viêm uy thế, vô số lần sinh tử rèn luyện. Để Tô Viêm trong cơ thể nhiều một tia đại hung chi khí. Người thường rất khó chịu đựng. Ta không biết. Hắn chạy trốn. Chạy trốn. Tiết Phi Lâm hoảng sợ mở miệng. Căn bản không dám ẩn giấu. Nói cho ta. Tiết gia tài nguyên địa ở nơi nào? Tô Viêm lại ở quát hỏi. Từng câu sấm sét, dùng tai phát điếc. Khiếp người hồn phách. Tiết Phi Lâm bị Tô Viêm dọa sợ. Hỏi cái gì nàng đáp cái gì, không dám nói lời nói dối, bởi vì có sát khí không ngừng bao phủ nàng đến trong cơ thể, làm cho nàng đau đến không muốn sống, hận không thể chính mình tự sát đi. Tha cho ta đi, Tiết Phi Lâm xin tha, nàng còn không muốn chết, nàng vừa mới tu luyện tới pháp tướng cảnh, tương lai tiền đồ tốt đẹp, có thể đi theo người đời kính ngưỡng Tiết Quan. Ầm ầm, Tô Viêm lại là một cước dẫm xuống, thiên địa đều run, một cái to lớn màu vàng bàn chân hiện lên trên không. Dẫm đạp mà xuống, đem Tiết Phi Lâm cho dẫm nổ thành một mảnh xương máu. được làm vua thua làm giặc. Từ xưa thông lý, Tô Viêm ngửa đầu nhìn vòm trời. Dư vị câu nói này, hắn biến mất rồi, tốc độ mau kinh người. Cả người dập dờn sát niệm, hướng về Tiết Gia tài nguyên địa vượt qua. Ta muốn đại khai sát giới, để Nghệ Viên lão sư biết chúng ta không việc gì. Hai mắt của hắn ngậm lấy sát quang, nhằm phía Tiết Gia một cái tài nguyên địa, muốn tắm máu Tiết Gia trẻ tuổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.